Như vậy vì sao anh ta lại làm vậy? Tôi không rõ vì sao anh cứ luôn mồm nói tôi thế này. Ai Vơn cảnh quan, anh quá đề cao tôi rồi. Lực ảnh hưởng của tôi đối với Chance không lớn như trong tưởng tượng của anh đâu. Cậu có suy nghĩ khác, vẫn là đang tự giải vây cho chính mình. Ai Vơn hỏi. Như vậy tôi muốn hỏi Ai Vơn cảnh quan một câu. Tổ chức cảnh sát quốc tế Anh Quốc các anh chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, nếu như không phải các anh bội bạc trước, hiện tại Chance sao lại tiếp tục mở rộng thế lực hắc ám? Đường Phong lắc đầu, khẽ thở dài. Tôi tin tưởng chính nghĩa tồn tại trên thế giới này, nhưng người đại biểu cho chính nghĩa cũng sẽ phạm sai lầm. Ai Vơn cảnh quan, so với việc các anh đến khó xử một người dân bình thường như tôi thì tại sao các anh không suy xét lại chính mình? Sao cậu biết chúng tôi không có? Hiện tại tôi đứng ở chỗ này, từ nước Anh đi đến đây là vì bù lại sai lầm mà chúng tôi phạm phải. Đường Phong, chúng tôi cần phải nói chuyện với Chance. Chúng tôi nguyện ý hợp tác cùng anh ta. Hy vọng anh ta có thể suy xét một chút. Ai Vơn bắt đầu nói ra mục đích. Như vậy các anh hẳn là đi tìm anh ta mà không phải đến tìm tôi. Cậu biết anh ta ở chỗ nào? Không, tôi không biết. Đường Phong nở nụ cười. Ngữ khí chắc chắn của anh khiến cho tôi rất là khó xử. Như vậy đi Ai Vơn cảnh quan, nếu như tôi thật sự gặp được Chance, tôi sẽ giúp các anh truyền lời. Nhưng là chỉ có vậy, không hơn. Nếu cậu thật sự muốn vì nhân dân thế giới làm gì đó, Đường Phong, cậu hẳn là nên biết chính cậu cần phải làm gì. Ai Vơn tiếp tục tâng bốc Đường Phong, điều này làm cho cậu có chút ăn không tiêu. Nói chuyện đến đây chấm dứt, hy vọng chúng ta không cần gặp lại. Hai tay xoa xoa, vừa vặn lúc Đường Phong xoay người, một nam nhân từ trong hội trường đi ra. Thoạt nhìn tựa hồ là đang tìm Đường Phong. Nam nhân này đương nhiên sẽ không là Chance. Đường Phong. Lục Thiên Thần không chút biểu tình đi đến. Trên đường đi nhẹ nhàng liếc mắt Ai Vơn một cái. Bọn họ gây khó dễ cho cậu. Không, không có. Chỉ là tùy tiện nói chuyện thôi. Đường Phong hướng Lục Thiên Thần đi qua. Trên mặt đất không biết khi nào thì có hai người ngã sấp. Thoạt nhìn như là hai trợ thủ của Ai Vơn. Bọn họ chỉ là té xỉu. Lục Thiên Thần lại bổ sung một câu, không phải tôi ra tay chứ? Đây không tính là tấn công cảnh sát chứ? Đường Phong liếc mắt nhìn Ai Vơn một cái, người sau không lên tiếng, chỉ là hít mắt nhìn Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần không nói gì, chỉ là lúc mang Đường Phong rời đi liền nhẹ nhàng liếc mắt Ai Vơn một cái, người sau đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút phát lạnh. Có thể vô thanh vô tức giải quyết hai trợ thủ đắc lực của hắn. Đây không phải thân thủ mà một tổng tài công ty giải trí bình thường có thể có được. Bên người nam nhân tên Đường Phong này, vì sao lại có nhiều người kỳ quái lại thần bí như vậy? Đôi mày Ai Vơn dần nhíu lại, tình huống so với tưởng tượng của hắn càng thêm phức tạp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, tăng cân trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ngầm, Lục Thiên Thần lấy xe đưa Đường Phong trở về. Hắn nói gì với cậu? Một bên kéo ra cửa xe bên phó lái, một bên hỏi. Trừ bỏ Chance, Ai Vơn sẽ không vì chuyện khác mà đến tìm tôi. Đường Phong vịn cửa xe xoay người ngồi xuống, Lục Thiên Thần nhanh chóng từ mặt khác ngồi vào. Hắn lại hỏi cậu Chance ở chỗ nào? Đút chìa khóa khởi động xe, Lục Thiên Thần điều khiển xe đi ra khỏi tòa nhà chứa hội trường. Trên không của thành thị phồn hoa là một mảnh đêm đen sương mù. Ánh sao cùng đèn đuốc chiếu rọi lẫn nhau. Ở trên đài là ngôi sao được người chú ý. Đến dưới đài cũng chỉ là một người bình thường. Thực đáng tiếc tôi lại không biết Chance ở đâu. Tốt lắm, chúng ta không cần nói về đề tài này. Nếu bàn tiếp thì đầu của tôi sẽ nhanh hôn mê. Đầu tựa vào lưng ghế dựa, Đường Phong mở ra kính xe hít một hơi, gió đêm lành lạnh mang theo nhẹ nhẹ hơi sương mà đánh vào trên mặt cậu. Đóng cửa sổ lại đi, trời mưa, tay chắn trước mặt, Đường Phong hơi mở to mắt theo kẽ ngón tay nhìn đến một chút mưa bụi ở trong gió đêm ung bay, giống như vô số sợi tóc bạc tinh tế rơi xuống ở bên cạnh những ngọn đèn đường phát ra những ánh sáng xinh đẹp. Buổi tối anh có việc không? Nếu không có chuyện gì đặc biệt liền lái xe đi hóng gió đi, không cần phải gấp gáp đưa tôi về.

không cần làm phiền chỗ tôi cùng người yêu ăn cơm. Người yêu của anh, thanh âm đột nhiên nâng cao, người đẹp hoàn toàn không thể tin chỉ vào Đường Phong, hắn. Ngay lập tức thật nhiều ánh mắt trong nhà ăn liền nhẹ nhàng phiêu lại đây, mặc kệ ở đâu vẫn có người thích xem náo nhiệt. Giúp tôi xúc miệng, Lục Thiên Thần dùng tiếng Trung nói với Đường Phong, vừa nói xong liền đứng lên, cúi người một phen giữ lấy đầu cậu. Ngay giữa ban ngày ban mặt cùng đối phương trình diễn một nụ hôn dài tiêu chuẩn, khóe miệng hơi cong lên, Đường Phong mỉm cười tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt đến từ Lục Thiên Thần. Chờ đến lúc bọn họ tách ra, vị nữ nhân ngoại quốc kia đã xấu hổ giận dữ rời đi. Anh thật không biết thương hương tiếc ngọc. Đường Phong cầm lấy khăn tay xoa xoa miệng, một miệng nước miếng. Thương hương tiếc ngọc, tôi chỉ biết yêu Đường Thương Phong, một chút cũng không ngượng ngùng. Lục Thiên Thần muốn nói liền nói ra, giá trị quan của hắn rất đơn giản, quý trọng người mình thích, tuyệt không bởi vì loại chuyện mặt mũi linh tinh mà khiến người mình yêu ủy khuất nửa điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Đại Hùng đánh bất ngờ. Phòng khách sạn, Lục Thiên Thần cùng Đường Phong mỗi người một phòng. Từ lúc tăng cân đến nay, Lục Thiên Thần chẳng những không có biểu hiện lạnh lùng, ngược lại càng ngày càng thích kề cận cậu. Đường Phong cũng không cự tuyệt, nếu Lục Thiên Thần không để ý bộ mặt màn thầu này của cậu thì cậu càng không để ý đến cơ bụng rắn chắc của Lục Thiên Thần. Bản thân mình thế nào càng lúc càng dấn sâu vào hiệp hội tôn sùng vẻ ngoài rồi. Buổi tối Lục Thiên Thần có việc đi ra ngoài, Đường Phong một mình về phòng, cậu đứng trước gương nhìn bản thân bên trong, nói thật, cậu nhìn bộ dạng xấu xí này của mình đều cảm thấy chán ghét, cũng mệt Lục Thiên Thần có tâm lý cường đại, cư nhiên còn dám ở trước mặt đông đảo mọi người cùng cậu tạo ra nụ hôn dài đầy tiêu chuẩn. Nếu người trở nên béo là Lục Thiên Thần, sách, cậu vẫn thích một Lục Thiên Thần anh tuấn sạch sẽ, nếu Lục Thiên Thần biến béo biến khó coi, cậu mới không đi hôn cái gia hỏa kia. Bất quá lấy tính cách lý trí lại cẩn trọng của Lục Thiên Thần, phòng trừng cũng sẽ không mặc kệ chính hắn biến béo biến khó coi. Vậy chính mình thì sao? Tựa hồ có chút tùy hứng, nhưng là để cho cậu ngẫu nhiên tùy hứng một chút đi. Cậu cảm thấy nếu cứ để mặc Lục Thiên Thần tiếp tục cưng chiều như vậy, cậu sẽ càng ngày càng bốc đồng. Ngươi là ai? Giọng điệu tràn ngập lạnh lùng cùng nghiêm khắc. Tuy rằng vẫn là thanh âm trầm bổng hoa lệ, nhưng thanh âm này vẫn khiến Đường Phong sửng sốt một giây mới phản ứng lại được. Chance. Theo thanh âm nhìn qua, vốn trong phòng chỉ có mình cậu lại nhiều hơn một đầu đại hùng đã biến mất hơn 4 tháng. Chance vẫn là Chance, vẫn áo mũ chỉnh tề, vẫn anh tuấn cao lớn như cũ, vẫn không thích gõ cửa liền lặng lẽ chạy vào trong phòng người khác như cũ. Sau khi nhìn đến Chance, điều mà Đường Phong nghĩ đến đầu tiên không phải vì sao Chan xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cố tình là lúc Lục Thiên Thần rời đi, mà là lấy bộ dáng hiện tại của cậu, có thể dọa đến cha Đại Hùng hay không? Đường Phong đột nhiên nổi lên lòng vui đùa, hướng về Chan ở phía sau đang trợn mắt há mồm tựa hồ muốn phán đoán gì đó mà diễn lên. Chan, anh không nhớ rõ tôi sao? Thanh âm ôn nhu tựa như dòng nước trong suốt tinh khiết. Ở trong mùa đông rét lạnh làm cho lòng người nghĩ đến không lâu nữa mùa xuân ấm áp sẽ đến. Thanh âm này lại khiến Chan càng thêm khủng hoảng. Có ngu ngốc hơn nữa thì cũng đã đoán được nam nhân có làn da vàng như nến lại có chút mập mạp trước mắt là ai. Đường Phong lắp bắp, Chan đứng ở cửa phòng tắm dương miệng. Bộ dáng kinh ngạc không thôi khiến Đường Phong thiếu chút nữa ôm bụng cười to. Bộ dáng này của cha Đại Hùng thật sự rất buồn cười. Rõ ràng vừa rồi còn là một bộ dạng ác quỷ muốn giết người, hiện tại ngơ ngác nhìn cậu, trước sau tương phản quá lớn. Đương nhiên là tôi. Đường Phong quyết định trêu chọc đầu Đại Hùng, đem bộ dáng giống quỷ này hướng Chan đi qua, nhiệt tình vô cùng, chủ động đem hai tay mềm mềm khoát lên lồng ngực rắn chắc của Chan. Như thế nào, nhìn đến bộ dáng hiện tại của tôi thực kinh ngạc. Có thể không kinh ngạc sao? Thiếu chút nữa đem tôi hù chết. Chan kinh hồn chưa định mà nhìn Đường Phong, tựa hồ còn đang quan sát cái gì. Đã lâu không gặp anh, nhớ tôi không? Tôi thế nhưng rất nhớ anh a. Vỗ nhẹ nhẹ ngực của Chan, Đường Phong đang chờ phản ứng kế tiếp của Chan. Chan tựa hồ không nghe thấy Đường Phong nói gì, nghi hoặc a một tiếng. Được rồi, quả nhiên bị chính mình dọa đến, khẳng định là không có biện pháp chấp nhận bộ dáng hiện tại của cậu. Đường Phong nở nụ cười, đang muốn nói gì đó, thì Chance đột nhiên biến sắc mặt, từ một ngơ ngác hùng biến thành hung các bạo lực hùng, khiến người sợ hãi than. Chẳng lẽ muốn phát hỏa? Đường Phong không rõ, thật con mẹ nó đáng chết. Vừa mở miệng liền một câu thô tục, hai tay Chance gắt gao giữ chặt bả vai Đường Phong, nhìn chằm chằm Đường Phong từ trên xuống dưới. Đường Phong bảo bối của tôi, sao cậu lại trở thành như vậy? Nhìn xem làm tôi thật đau lòng a. Tôi hẳn là không nên tin tưởng cái tên ngu ngốc Lục Thiên Thần kia, cư nhiên đem cậu chăm sóc thành như vậy. Sao mặt lại vàng như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Tay còn ở trên mặt Đường Phong sờ tới sờ lui, còn phai màu. Này, tôi vẫn chưa tẩy trang, anh chờ tôi một chút đi. Chậc, nếu tiếp tục đùa giỡn cậu sợ Chance sẽ điên mất. Đường Phong đem Chance đẩy ra, tự mình đi tẩy trang trên mặt, cũng xử lý lại tóc một chút, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng kỳ thật cũng không quá khó xem. Hóa trang không còn, làn da lại trắng nõn, nhưng người vẫn có chút mập mạp. Lúc Đường Phong đi ra thì Chance đã tiêu hóa xong chuyện vừa rồi, hiện tại đang ngồi trên sofa lật xem kịch bản của Đường Phong. Cậu nhận bộ điện ảnh này cũng thật lớn mật, tăng cân cùng hóa trang vừa rồi là cũng vì bộ điện ảnh này đi. Chance điên điên cầm kịch bản trong tay, hừ nói, tôi mới tùy tiện nhìn một đoạn, thế nào cảm thấy người diễn cảnh sát đối thủ của cậu kỳ thật là đang thầm mến cậu. Anh suy nghĩ nhiều, cảnh sát trong đó là vẫn luôn đuổi bắt ma đầu giết người biến thái là tôi à. Đường Phong đi qua ngồi xuống đối diện Chance, cậu vừa mới ngồi xuống, Chance lại bắt đầu theo dõi cậu. Đường Phong cười hướng đối phương trước mắt, tôi đẹp không? Có chút cùng trước đây không giống nhau, thật là kỳ quái. Chance một tay trà sát cằm, một bộ đánh giá nhìn Đường Phong, cậu béo lên không ít thân ái, ngay cả cằm thịt nho nhỏ cũng có. Tôi hiện tại là một thân thịt mỡ, cũng không tin tối nay anh có thể đối tôi làm gì. Quen thuộc bản tính của Chance nên Đường Phong thực hiểu biết đầu hùng này. Đầu hùng này đột nhiên đánh lén lúc nửa đêm khẳng định sẽ lôi kéo cậu làm một ít vận động không quá khỏe mạnh. Hơn nữa bọn họ còn có 4 tháng không gặp mặt, đầu hùng này phỏng chừng đã sớm phát tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chance vẫn còn hứng thú với cậu. Tôi có thể kiểm tra không? Đương nhiên có thể. Chiếm được cho phép, Chance liền đi tới. Đầu tiên là vươn tay sờ sờ hai má mềm mềm của Đường Phong, sau đó lại nhéo một phen. Hừ, anh nhéo tôi đau. Đường Phong vội tránh ra, nơi nào có người nhéo mặt người khác như vậy. Hai tay Chance đồng loạt hành động, tiếp tục sờ sờ trên người Đường Phong cùng chân, cuối cùng hít sâu một hơi đưa ra kết luận, thịt trên người là thật, không phải hóa trang. Đương nhiên không phải hóa trang. Đường Phong thật muốn cho Chance một cái mắt trắng. Không được, sờ như vậy vẫn chưa đủ, tôi muốn nhìn xem cơ bụng của cậu còn hay không. Cậu không sao cả, Chance muốn xem liền xem đi. Hai người bọn họ đều đã xem qua đối phương lúc không mặc quần áo thật nhiều lần.